Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1202, chương 1201, thu ngươi làm đồ. Ngô Hạo lúc trước phụng mệnh chạy tới đầu ngựa phường thị, thám thính Xá Lợi một chuyện, giao cho hắn phần này nhiệm vụ. Đúng vậy, từ ngôn đến phường thị thời điểm không có gặp Ngô Hạo, không nghĩ tới Xá Lợi sự tình kết thúc. Vị này chấp sự ngược lại là xuất hiện ở trong phường thị. Tin tức thăm dò được như thế nào? Từ ngôn không có tâm tư để ý tới đối phương. Tùy ý hỏi thăm một câu. Hồi bẩm trưởng lão, Thương Minh tự trận kia đại chiến vừa mới kết thúc, ta liền trở về tông môn. Đem Thương Minh tự tin tức đều báo cáo tông chủ. Chỉ là không có gặp trưởng lão, cho nên lại gãy trở lại. Ngô Hạo thấp đầu, không dám có nửa điểm giấu giếm. Hắn vốn là bị Từ Ngôn khâm điểm đến tìm hiểu tin tức chấp sự, trông coi mấy chục tên kim đan đồng môn đâu. Không nghĩ tới tin tức ngược lại là đưa về tông môn. Lại không nhìn thấy Từ Ngôn. Còn tưởng rằng vị này bối phận cao nhất trưởng lão có chút không thích chính mình không có đem tin tức nhanh chóng báo cáo. Ngô Hạo tâm lý có chút hoảng loạn. Biết rõ, Thương Minh tự sự tình đến tiếp sau vẫn chưa xong. Người tiếp tục thám thính tin tức đi. Từ Ngôn không nhịn được khoát khoát tay. Chính mình đi hướng về sau sân. Đi đến cửa ra vào thời khắc, bước chân lại ngừng lại. Người trở lại tông môn. Từ Ngôn trở lại hỏi. Gặp Ngô Hạo điểm đầu. Nhao nhao nói. Đi theo ta. Đem Ngô Hạo đưa đến hậu viện không người ốc xá. Từ Ngôn trầm giọng hỏi. Cái này mấy tháng đến nay, tông môn nhưng có biến cố gì? Không có a, hết thảy mạnh khỏe, Ngô Hạo cung kính đáp nói. Nhưng có ngoại nhân đến đây. Từ Ngôn tiếp tục hỏi. Hẳn không có ngoại nhân đến chúng ta tông môn. À đúng, Kiếm Vương Điện có cao thủ chống đỡ Đạt Địa Kiếm Tông. Muốn bái phỏng đại trưởng lão. Nghe nói Ngô Hạo nói ra cái này tin tức, Từ Ngôn ánh mắt hơi đổi. Quả nhiên, hồn ngục đúng vậy Kiếm Vương Điện mật địa. Lệ thuộc Kiếm Vương Điện quản lý. Để hồn ngục biết được chính mình thân phận, Kiếm Vương Điện thật sự phái người đến Địa Kiếm Tông. Sợ không phải bắt được hắn Từ Ngôn. Tốt cha hỏi ra thiên linh bảo hạ xuống. Tới là ai? Mấy người? Tu vi như thế nào? Từ Ngôn lại hỏi. Giống như chỉ có hai người. Đều tại Nguyên Anh tu vi. Biết được đại trưởng lão bế quan không ra. Cái kia hai vị Kiếm Vương Điện cao thủ cũng rất không thế nào. Bên trên chỉ phái xuống. Bọn hắn trở về cũng không tốt giao nộp. Ngô Hạo tin tức coi như linh thông. Đối với Kiếm Vương Điện khách nhân ngược lại là có chút hiểu rõ. Hai cái Nguyên Anh, bọn hắn đi đến sao? Từ Ngôn trầm ngâm sơ qua. Hỏi, ta cách khai tông môn thời điểm. Cái kia hai vị cao thủ còn chưa đi. Hiện tại cũng không biết. Ngô Hạo chi tiết đáp nói. Cùng ngươi đến phường thị tổng cộng mấy vị chấp sự. Từ Ngôn tiếp tục hỏi thăm, tổng cộng 17 người, tính ta 18 cái. Các ngươi không cần trở về tông môn, tạm thời trú đóng ở đầu ngựa phường thị, chú ý Thương Minh tự tin tức. Vâng, Ngô Hạo nhất định hết sức tiếp cận Thương Minh tự nhất cử nhất động. Lên tiếng hỏi Ngô Hạo đám người chỗ ở, Từ Ngôn làm cho đối phương rời đi, càng khuyên bảo đối phương chính mình không đi tìm hắn. Cho dù có thiên đại sự cũng đừng đến nơi này tìm chính mình. Ngô Hạo không hiểu thấu rời đi trà trải. Trong lòng tự nhủ từ trưởng lão đây là cái gì an bài. Thả tai mắt loại sự tình này. Không phải một khi có cái gió thổi cỏ lay liền đến bẩm báo a. Vị tiểu sư thúc này ngược lại tốt. Trời sập cũng không cho người tìm hắn. Chỉ cho phép hắn tìm đến người khác. Ngô Hạo sau khi đi. Từ Ngôn rơi vào trầm tư. Lưu lại Ngô Hạo bọn người, là vì lưu lại một đầu có thể đánh tìm được tông môn biến cố đường lui. Địa Kiếm Tông tùy tiện không thể trở về đi. Kiếm Vương Điện điều động hai vị Nguyên Anh đến đây. Bên ngoài là bái phỏng đại trưởng lão. Âm thầm hẳn là nghe ngóng hắn Từ Ngôn tin tức. Xem ra thân đồ liên thành không có gióng trống khua chiêng. Thế mà điều động Nguyên Anh tay mắt chống đỡ Đạt Địa Kiếm Tông. Hắn đây là muốn độc thôn. Chấm ngoặc kép, suy đoán hồn ngục trưởng dự định. Từ Ngôn ánh mắt càng phát ra lạnh như băng. Muốn nuốt một mình tốt nhất. Một khi thân đồ Liên Thành muốn độc chiếm Từ Ngôn trên người Thiên Linh Bảo. Như vậy Lôi Vũ tiết lộ tin tức ngoại trừ thân đồ Liên Thành bên ngoài sẽ không có người thứ hai. Biết nói, cứ như vậy, Từ Ngôn cũng coi như có quay vòng dư. Nếu thật là thiên hạ biết rõ hắn Từ Ngôn trên người có Thiên Linh Bảo. Vậy thì vạn sự đừng vậy. Trừ phi chạy ra Tây Châu vực. Nếu không tuyệt đối không có đường sống. Từ Kiếm Vương Điện điều động hai vị Nguyên Anh. Mà không phải thân đồ Liên Thành bản thân đích thân tới Địa Kiếm Tông. Từ Ngôn đại khái suy đoán ra đối phương là không muốn đánh rắn động cỏ. Coi như độc thôn Thiên Linh Bảo cũng phải vô thanh vô tức. Nhớ tới Thiên Linh Bảo thưa thớt. Liền tán tiên đều muốn đỏ mắt. Từ Ngôn càng thêm kết luận thân đồ Liên Thành đối đãi Thiên Linh Bảo loại này phỏng tay khoai lang. Đồng dạng cảm thấy khó giải quyết. Đừng nhìn thân đồ Liên Thành là hồn ngục trưởng. Nhiều nhất hóa thần đỉnh phong. Liền độ kiếp đều không đạt tới. Nếu như trong tay hắn có một cái Thiên Linh Bảo. Lại thiên hạ đều biết. Hắn thân đồ Liên Thành tình cảnh chỉ sợ đồng dạng sẽ không quá tốt. Trong thiên hạ độ kiếp cảnh cường giả không nhiều. Tán tiên càng ít, nhưng tuyệt không phải không có. Thật muốn dẫn tới một vị độ kiếp cường giả. Thân đồ Liên Thành đồng dạng không địch lại. Đến lúc đó Thiên Linh Bảo đúng vậy người ta độ kiếp cường giả. Trầm tư hồi lâu, Từ Ngôn dần dần an tâm xuống tới. Hắn có thể xác định thân đồ Liên Thành không dám công khai cướp bóc. Chỉ ít sẽ không ở vạn chúng nhìn chừng chừng ngàn hài nhi lôi bên trên động thủ. Coi như ra tay. Thần đồ Liên Thành cũng sẽ chọn lựa lúc không có người. Tuyệt đối sẽ không hạ xuống bất kỳ chân ngựa. Xem ra Thiên Anh bảng còn có thể tham dự. Không trải qua thay cái thân phận. Chỉ cần cứu xuất sư huynh bọn hắn. Liền lập tức rời đi Tây Châu vực. Đến lúc đó trời cao mặc chim bay. Biển rộng mặc cho cá nhảy. Hắn thân đồ Liên Thành mạnh hơn. Còn có thể truy sát ta đến chân trời không thành. Nguy cơ mặc dù tầng tầng. Lại không phải tuyệt cảnh. Chỉ ít Từ Ngôn có thể nhìn thấy cơ hội chạy trốn. Lúc này A-ô cùng Tiền Thiên Thiên đã trở về. Ăn no rồi về sau A-ô chỉ biết nói ngủ. Từ Ngôn không để ý tới hắn. Mà là đem Tiền Thiên Thiên gọi vào phụ cận. Thiên Thiên, có mấy lời ta muốn cùng ngươi nói rõ ràng. Ngươi phải biết, ta cùng ngươi cha tiễn danh. Cũng không có bao nhiêu giao tình. Mà lại ta tại Địa Kiếm Tông thân phận độ cao. Liền tông chủ đều muốn kêu một tiếng tiểu sư thúc. Từ Ngôn an ngồi trên đại ỷ, thần sắc bình tĩnh. Khai Môn Kiến Sơn nói ra lần này lời nói. Nghe được Tiền Thiên Thiên sững sờ. Thiên Thiên biết rõ. Nữ hài buông thõng đầu. Thần sắc cô đơn bên trong xen lẫn một loại lo lắng. Giống như trong nhà vốn nên được sủng ái hài tử. Đột nhiên biến thành không người hỏi thăm. Cho nên chúng ta tính không được thúc cháu. Ta nếu có khó, cũng liền mệt mỏi không đến ngươi Tiền Thiên Thiên trên đầu. Đang khi nói chuyện Từ Ngôn ném ra, một cái túi chữ vật, nói, nơi này là 10 vạn linh thạch, cầm đi thôi, sau này đừng nói gặp qua ta Từ Ngôn, nếu không ngươi có thể sẽ có họa sát thân. Đột nhiên xuất hiện khu trục, để nữ hài thông suốt giật mình, sửng sốt nửa ngày. Tiền Thiên Thiên nhìn cũng chưa từng nhìn chứa 10 vạn linh thạch túi chữ vật. Mà là thủy chung nhìn chằm chằm Từ Ngôn. Sáng ngời trong đôi mắt có một vòng nước mắt ánh sáng phun trào. Nữ hài khàn khàn tiếng nói ra. Từ thúc thúc xem nhẹ Thiên Thiên. Chúng ta tán tu ý tứ là nghĩa khí. Ta là thân nữ nhi. Không biết rõ hiệp chữ vì sao. Lại biết đạo nghĩa chữ mới là lập thân chi bản. Vô tình vô nghĩa hạng người. Cùng đường một bên con kiến hôi có gì khác. Thiên Thiên không đi. Thiên Thiên không có cái gì khả năng chịu đựng. Chỉ ít chạy cái chân vẫn được. Từ thúc thúc yên tâm. Thiên Thiên sẽ không kéo ngươi chân sau. Một phen cảm khái lời tuyên bố. Nói đến không có chút nào làm ra vẻ. Có thể thấy được là cảm mến chi ngôn. Nghe đến đó, Từ Ngôn khẽ nở nụ cười. Nói, đã ngươi không rời, ta liền không bỏ. Từ hôm nay bắt đầu, ta thu ngươi làm đồ. Nhớ kỹ ngươi sư tôn tục danh. Ta tên Từ Ngôn, chữ rừng kiếm. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ.